3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175, mới tinh một ngày. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Dạ đem ẩn kiếm môn trưởng lão cũng gọi vào một chỗ. Dĩ nhiên cũng bao gồm Bách Lý Triều Ca, chúng ta chắc có chính mình môn phái quần áo trang sức. Các ngươi có ý kiến gì hay không? Không biết trưởng môn dự tính là bao nhiêu? Nghe nói như vậy Tô Dạ là dở khóc dở cười. Nhưng là nếu bị hỏi, như vậy Tô Dạ không chút nào keo kiệt nói. Thư thích là vị thứ nhất, thư yếu chất liệu tốt hơn, tận lực có thể chống nước phòng hỏa. Cuối cùng dạng thức lời nói, sẽ dùng màu đen là màu chính, giá tiền không cần cân nhắc. Lý Vân Thượng gật đầu một cái. Sau đó nhìn về phía Bách Lý Triều Ca hỏi, không biết ngũ trưởng lão thích màu gì? Bách Lý Triều Ca lại khôi phục ngày xưa trang trí. Lạnh lông mi khều một cái không hiểu hỏi, theo ta sở thích có quan hệ gì? Một bên Lưu Tự Tại chặt chặt hai tiếng nói, ngũ trưởng lão lời ấy sai rồi. Nếu ngũ trưởng lão đã là những thứ kia nữ đệ tử thật sự tôn trọng mục tiêu, liền không thể tiếp tục nữ giả nam trang rồi. Đều nói nữ tử dựa vào cái gì không bằng nam. Vậy ngươi lại một thân nam tử trang trí, coi như không nói được. Bách Lý Triều Ca yên lặng chốc lát, sau đó trả lời, môn phục nam nữ đều là giống nhau. Ta chỉ là không đến tô son chát phấn, tóc trói buộc lại mà thôi. Tô Dạ bỗng nhiên tỏa sáng hai mắt. Hắn tựa hồ nghe hiểu Lưu Tự Tại ý tứ, không nghĩ tới coi tài sản như mạng mấy người này lại còn có thể có như thế nhắn nhủi ý tưởng. Hay không, ta đều không nghĩ tới. Cổ Quang Diệu cười hắc hắc, đừng nhìn ta môn là mấy cái đại lão gia môn, nhưng là còn nữ hài nhi tâm tư. Có lời nói mau, có dám mau thả. Bách Lý Triều Ca không thích bọn họ ở trước mặt mình đả ách mê. Lý Vân Thượng ho khan hai tiếng, ngũ trưởng lão ngươi nói ngươi đẹp mắt như vậy một cái. Bách Lý Triều Ca mắt phượng trừng một cái, nhất thời đem Lý Vân Thượng lời nói cũng nén trở về. Tô Dạ nhìn Bách Lý Triều Ca không nhịn được bộ dáng, chỉ có thể giờ khóc giờ cười giải thích, bọn họ ý là môn phục muốn chế tác riêng hai loại. Hai loại hạ đông? Tô Dạ lắc đầu một cái, mà là tiếp tục giải thích, chia ra làm nam tử cùng nữ tử chế tác riêng không đồng môn phục. Nghe vậy Bách Lý Triều Ca ngẩn ra, sau đó nhìn về phía Lý Vân Thượng đám người ánh mắt cũng thay đổi hơi chút nhu hòa một ít. Bách Lý Triều Ca trong nháy mắt liền hiểu bọn họ dụng tâm lương khổ. Tô Dạ từ nội tâm bên trên tỉnh lại nữ đệ tử khao khát tự do kỳ vọng. Mà Lý Vân Thượng đám người chính là từ trên quần áo sâu hơn các nàng độc lập tự chủ hình tượng. Kia màu sắc dạng thức có phải hay không là hẳn thật tốt nghiên cứu một chút. Ta tin tưởng các ngươi nhãn quang, màu sắc lời còn là khiêm tốn một chút được. Màu đen là màu chính xuống, còn lại liền giao cho các ngươi. Tô Dạ nhìn Lý Vân Thượng đám người cũng không hề rời đi, mà là muốn nói lại thôi bộ dáng. Vốn là nghĩ xong kỳ hỏi thăm một chút, có thể ngay sau đó Tô Dạ liền tỉnh táo lại, thì biết rõ bọn họ lại muốn bắt đầu. Ai, tướng này gần 200 người môn phục, chất lượng còn phải được, còn phải dạng thức đẹp mắt, sau đó còn phải lượng thân làm theo yêu cầu. Huống chi, Tô Dạ bị Lý Vân Thượng lải nhải rất không nói gì. Rõ ràng ngày hôm qua đều cho một bách linh tinh rồi. Khá hơn nữa môn phục cũng dư giả rồi. Thật là không làm gì được bọn họ. Tô Dạ tiện tay ném cho Lý Vân Thượng 20 mai linh tinh. Hơn nữa cảnh cáo nói, không cho theo thứ tự xung hào, trước yêu cầu đều phải làm được. Được rồi, chúng ta cái này thì xuống núi tìm Thạch Huy Thành tốt nhất thợ may. Các người có thể đi hỏi một chút Ngưu Hiểu Tráng sư huynh. Hắn hẳn biết. Lý Vân Thượng đám người đã sớm nhanh chân chạy xa, bất quá vẫn là xa xa khoát tay đáp lời, tự chúng ta liền có thể giải quyết, trưởng môn yên tâm. Bách Lý Triều Ca hừ một tiếng, một chút mỡ cũng không buông tha, người đây đều có thể nhìn đi ra. Bách Lý Triều Ca trên mặt run lên, giọng bất thiện nói, người thật coi ta chỉ biết chiến đấu. Tô Dạ có chút ôm quyền, sau đó trêu nói, ta liền nói cô gái mà, chém chém giết giết cái gì. Bách Lý Triều Ca vắng lặng ánh mắt để cho Tô Dạ tự giác im miệng. Sau đó xoay người rời đi, muốn tìm một yên tĩnh địa phương đi tu luyện. Ngũ trưởng lão xin chờ một chút. Bách Lý Triều Ca cũng không quay đầu lại tiếp tục đi. Triều Ca, Bách Lý Triều Ca nghỉ chân quay đầu, đưa cho Tô Dạ một cái hỏi ánh mắt, một bộ có lời nói mau bộ dáng. Người ngoại trừ bạt nhận thuật còn biết cái gì? Tô Dạ lời này hỏi tương đối đột ngột. Theo lý thuyết đây đều là một tên tu sĩ riêng tư. Cho dù ai cũng không hy vọng bại lộ chính mình lá bài tẩy. Thường thường một ít thời điểm những thứ này cũng sẽ trở thành bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Bất quá Bách Lý Triều Ca lại thành thật trả lời. Tạm thời chỉ sẽ bạt nhận thuật. Người biết bạt nhận thuật thiếu sót sao? Rất dễ dàng trở thành tầm xa tu sĩ cái bia. Hơn nữa không dễ dàng phòng bị đến từ dưới đất tập kích. Người lại đều biết. Tô Dạ một bộ ngạc nhiên bộ dáng thiếu chút nữa ngừng thở hư rồi Bách Lý Triều Ca. Bách Lý Triều Ca trầm trụ khí. Sau đó áp chế muốn xuất thủ dục vọng mà hỏi. Người muốn nói gì? Ta có thể giúp ngươi. Tâm lĩnh. Bất quá ta tự có ứng đối phương pháp. Tô Dạ không biết Bách Lý Triều Ca phương pháp ứng đối là cái gì, nhưng là trên bản chất chắc là vì giải quyết nàng nói ra kia hai vấn đề. Để cho Bách Lý Triều Ca chính mình trước mầy mò cũng tốt. Bằng không Tô Dạ trực tiếp đem công pháp giao cho nàng. Ngược lại thì hạn chế nàng trí tưởng tượng. Lúc này hồn trong biển kiếm hồn ở triệu hoán Tô Dạ. Các vị tiền bối có chuyện tìm ta? Trước ngươi từng nói để cho chúng ta quyết định môn phái tên. Các ngươi thương nghị có kết quả. Rồi, chúng ta nhất trí cho rằng ẩn kiếm môn danh tự này rất tốt. Nói như thế nào? Kiều Bạch căng giọng nói. Chúng ta bây giờ làm việc đó là ẩn nhẫn. Hơn nữa ẩn là một loại khiêm tốn. Ban đầu kiếm tu ở mức độ rất lớn quá cuồng ngạo. Đây cũng là gặp phải rất nhiều tu sĩ phẫn hận một trong những nguyên nhân. Thiên Thê cũng ồm ồm nói, người không thích Trương Dương, nhưng lại không quý kỵ khó khăn, cho nên hy vọng ẩn kiếm môn có thể giống như ngươi. Tô Dạ ngược lại là không ý kiến, mà là đem Lý Vân thượng đám người lo âu lần nữa nói một lần. Ngô Việt trả lời hắn vấn đề, có thù oán ra, có ân tất còn. Có thù oán phải trả. Ta thật thích mấy tiểu tử kia. Toàn bộ chính là ẩn kiếm môn rồi. Tô Dạ gật đầu một cái. Sau đó hỏi, các tiền bối còn có những chuyện khác sao? Cái kia thánh tu, như thế nào đây? Tô Dạ không biết Đại Đông Phương Khải Dương nói thế nào rốt cuộc chỉ là cái gì. Lấy nàng làm thí dụ, người cảm thấy thánh tu cùng kiếm tu so sánh như thế nào? Tô Dạ không chút nghĩ ngợi trả lời, nàng rất mạnh, chỉ bất quá thánh tu tương đối theo đuổi cực hạn cận chiến. Tầm xa thủ đoạn cơ hồ không có. Đông Phương Khải Dương ngữ trọng tâm trường nói, thánh tu mấy ngàn năm trước đó là kiếm tu chi nhánh. Chỉ bất quá kiếm tẩu thiên phong, nói cường giã rất mạnh, nói yếu nhưng là cũng rất yếu. Tô Dạ phi thường đồng ý cùng hiểu Đông Phương Khải Dương đánh giá. Cho nên hắn mới mời những thứ này kiếm hồn tiền bối nghĩ biện pháp trợ giúp một chút Bách Lý Triều. Ca, đem nàng tạo nên càng thêm toàn diện một ít. Nàng nói mình có biện pháp giải quyết vấn đề. Kiều Bạch vô cùng khinh thường nói. Cái kia tiểu nha đầu nhất định là muốn tu luyện bộ pháp. Bộ pháp, kỳ danh là... Xúc địa, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.